One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1471, chương 145, tiến vào huyền vực. Cuối cùng, tại Bạch Viêm Khuyên Bảo, Vũ Tử Mạch đám người vẫn có toàn bộ tiến nhập trong túi càn khôn. Thực lực của bọn hắn thực sự quá yếu, căn bản chịu không được vòng xoáy lực lượng xé rách. Tùy tiện đi theo Bạch Viêm cùng một chỗ xông vòng xoáy thuần túy liền là chịu chết. Vòng xoáy nội bộ đen kịt thâm thúy, phảng phất một cái động không đáy bình thường, tựa như muốn nhắm người mà phệ. Khí tức cường đại từ du lịch bên trong truyền ra, lấy toàn cánh đại bàng nhục thân chi lực, tiến vào vòng xoáy ngay từ đầu vẫn có thể chống cự. Nhưng là đầu này vòng xoáy thông đạo tựa như là càng đi vào trong, đối mặt áp lực lại càng lớn. Vòng xoáy nội bộ áp lực thật sự là quá lớn, khí tức kinh khủng dọa người, e là cho dù là vương hầu muốn vượt qua cũng không dễ dàng. Kim Sí Đại Bằng tại vòng xoáy bên ngoài xoay vài vòng, vốn là nghĩ đến Bạch Tiếp bay vào đi, nhưng là bởi vì đối nội bộ áp lực thực sự không có nắm chắc, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Viêm, ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu như không độ qua được cũng đừng khoe khoang. Chúng ta đổi dùng truyền tống trận cũng giống như nhau, ngươi muốn món đồ kia nhất định có thể tìm được. Trong túi càn khôn, Vũ Tử Mạch lo lắng nói, một lại nhấn mạnh để Bạch Viêm đừng xính cường. Mặc dù biết Bạch Viêm thực lực rất mạnh, cũng minh bạch mình lúc này hẳn là vô điều kiện ủng hộ Bạch Viêm, tin tưởng Bạch Viêm, nhưng là Vũ Tử Mạch vẫn là lo lắng không thôi. Cái này là người mình thích, nàng không hy vọng Bạch Viêm ra cái gì ngoài ý muốn, yên tâm đi. Ta không có việc gì. Bạch Viêm vỗ vỗ túi càn khôn, có chút bất đắc dĩ nói. Một đôi cánh chim màu tím từ Bạch Viêm phía sau duỗi ra, dương cánh mấy chục mét, nhẹ nhõm đem Bạch Viêm nâng lên, hướng phía trên bầu trời vòng xoáy tiếp cận. Vực ngoại a, Bạch Viêm ngửa đầu nhìn trời, trong miệng thì thào, nơi này địa thế đặc thù, phía trên bầu trời tựa hồ khoảng cách rất gần, phảng phất như nhẹ nhàng khẽ vươn tay liền có thể đụng chạm đến những cái kia sao trời. Trên thực tế, những ngôi sao này cách mình còn rất xa, đây chỉ là giả tượng mà thôi. Muốn rời khỏi hoang vực đi hướng cái khác vực, bay thẳng liền muốn phán nhập cái này phía trên màn trời bên trong, tại vô tận sao trời ở giữa xuyên qua đến tinh không cuối cùng, lại đánh vỡ giới vực trực tiếp bình chướng, cũng chính là giới bích, mới có thể tiến nhập cái khác vực. Vô tận tinh không mênh mông không sợ, lại áp lực phi thường lớn, các loại nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Thực lực bình thường người muốn bay thẳng độ đến một cái khác vực, liền xem như cùng kỳ cả đời cũng chưa chắc có thể đến. Nếu như không phải thời gian đang gấp, ngược lại thật sự là muốn đi xem. Bay thẳng độ, nhìn xem hai cái này vực trực tiếp khoảng cách đến tột cùng có bao xa, lại có bao nhiêu dương phong cảnh. Bạch Viêm nhìn xem phía trên tinh không, đè xuống đáy mắt kích động, có năng lực bất tử bất diệt vĩnh hằng tồn tại, khó tránh khỏi sẽ có tự mình đi một chuyến, đo đo một cái thế giới này biên giới ý nghĩ. Nhưng loại sự tình này, tại thực lực không đủ lúc, sẽ chỉ lãng phí thời gian. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn lấy, bao giờ cũng đều có các loại cự mộc, cự thạch các loại bị hút đi vào, cuồng phong quét sạch, khổng lồ hấp lực như muốn đem người trực tiếp kéo vào đi. Lúc này vòng xoáy đã rất cuồng bạo, nhớ kỹ một năm trước Bạch Viêm đợi người tới lúc này, cái này vòng xoáy còn không người bây giờ quy mô, vận tốc quay cũng không có hiện tại nhanh. Nếu như khi đó đi vào, đoán chừng liền xem như Kim Sí Đại Bằng cũng có thể trực tiếp vượt qua. Nếu không phải giống ta dạng này, có vô tận IBM có thể thay thế, bất tử bất diệt, vương hầu cấp bậc cường giả, tiến vào nơi này đoán chừng là cửu tử nhất sinh. Bạch Viêm lắc đầu, phía sau cánh chim màu tím kích động, trực tiếp thuận hấp lực, tiến nhập vòng xoáy bên trong, phong như có như thực chất, hóa thành từng mảnh phong nhận, hướng phía Bạch Viêm khoa đến. Đương đương đương, những này phong nhận chạm tại Bạch Viêm trên thân, lập tức như là đánh như sắt thép, có kim loại bị tiếng đánh vang lên, Bạch Viêm nhục thân như là cương cân thiết cốt, những này phong nhận căn bản là không có cách làm sao hắn. Xem ra, ăn nhiều như vậy thái cổ di chủng không có uổng phí. Bạch Viêm gật gật đầu, đối với mình bây giờ nhục thân cường độ rất hài lòng. Nếu như là để IBM nhóm trực tiếp thôn phệ, phát triển toàn diện, mình bây giờ nhục thân cường độ, nhiều lắm là cũng liền so những cái kia vương hầu mạnh lên một đường mà thôi. Mà không phải giống bây giờ dạng này, hoàn toàn nghiền ép những cái kia vương hầu. Cái này lưu cơn xoáy bên trong cương phong cũng không làm gì được mình. Phía sau cánh chim màu tím kích động, Bạch Viêm tiếp tục bay về phía trước. Trên đường đi, phong, lôi đình các loại, đủ loại công kích tầng tầng lớp lớp, mặc dù đều là vô ý thức, là tự nhiên hình thành, nhưng uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Đến nơi này, đoán chừng kim sĩ đại bằng liền không chịu nổi. Bạch Viêm hơi dừng lại một chút, nhìn về phía trước từng khỏa nhấp nhô xoay tròn đại tinh. Tối tự suy đoán nói, những ngôi sao này từng cái vô cùng to lớn, mỗi một cái đều ẩn chứa khổng lồ áp lực, cho dù là vương hầu nhục thân, lại tới đây cũng sẽ bị nghiền thành thịt nát. Đến nơi này, Bạch Viêm tốc độ cũng chậm lại, áp lực thực sự quá lớn, dù cho muốn bay nhanh lên, cũng bức bách tải áp lực, căn bản bay không vui, thời gian cũng không biết trải qua bao lâu. Bạch Viêm đều dùng nhiều lần thay thế, từ rốt cục đạt tới cái này cái cuối lối đi, một mặt to lớn giới bích ngăn tại trước mặt, Bạch Viêm liếc nhìn chung quanh, căn bản là nhìn không thấy bờ, cuối cùng đã tới, không biết đối diện là cái nào vực, Bạch Viêm lộ ra tiếu dung, dài thở một hơi, thật sự là quá mệt mỏi, lần sau loại này đi đường việc. Vẫn là phải giao cho kim sĩ đại bằng cái kia tọa kỵ đến tải. Bạch Viêm sờ lên cằm suy tư, kim sĩ đại bằng thực lực hôm nay vẫn là quá thấp, cần phải tăng cường mới được, tốc độ quá chậm, mặt khác nhục thân chi lực cũng phải tăng cường, tìm thời gian xong xuôi những này, lần sau cũng không cần ta tự mình đến đi đường, xác định liền là bên này sao? Bạch Viêm đưa tay một vòng, lập tức túi càn khôn biến trong suốt, để bên trong để cũng có thể nhìn đến tình huống bên ngoài. Ai ra, đây chính là giới bích sao? Lão có thể ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu, độc giác nhân hùng nhìn xem kéo dài vô tận giới. Bích, cả kinh kêu lên, nói đến tựa như là ai làm qua khóa vực như thế gian khổ nhiệm vụ giống như. Bản bằng trước đó một mực tại Bách Đoạn Sơn. Cái này không phải cũng đồng dạng là lần đầu tiên nhìn thấy giới, kim sĩ đại bằng nghiêng thoát. Độc giác nhân hùng một chút, rất là khinh thường, Viêm, ngươi không có bị thương chứ? Vũ Tử Mạch tại trong túi càn khôn, tỉ mỉ đem Bạch Viêm từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Phát hiện Bạch Viêm xác thực không bị thương tích gì, lần này buông xuống tiểu lang uốn tại Vũ Tử Mạch trong ngực. Lúc này nghe Bạch Viêm liên tục gật cái đầu nhỏ, duỗi ra móng vuốt chỉ vào giới bích, ý là đồ vật ngay tại một bên khác. Đã như vậy, vậy ta lại bắt đầu. Bạch Viêm hài lòng gật đầu, nhìn lên trước mặt giới bích, biểu lộ có chút trịnh trọng, vắt ngang tại hai cái vực ở giữa giới bích, nghe nói cứng rắn vô cùng, không biết mình có thể hay không oanh mở. Bạch Viêm lui ra phía sau một bước, nắm đấm nắm chặt, phù văn bay lên, bao vây lấy nắm đấm. Khí thế cường đại trong nháy mắt dâng lên. Oanh, Bạch Viêm một quyền đánh ra. Lập tức, bị Bạch Viêm đánh trúng cái chỗ kia. Bắt đầu xuất hiện vết rạn, sau đó ầm vang vỡ vụn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.